gánh đảm nhiệm chức vị trọng yếu, đồng thời tứ phía chinh chiến, tôi luyện, ngày đêm đánh chết thao luyện, bồi dưỡng được đến rồi nhân tài mới. Cái kia Thiên Tôn Phong, Đế Tâm Tôn, tại Dương Kỳ chỉ điểm phía dưới, rõ ràng lại lần nữa đột phá, cô đọng bản thân chân khí càng thêm thuần túy, có một loại muốn đột phá đến khủng bố cấp cảnh giới. Trong môn phái, một mảnh phát triển không ngừng cảm giác. Nhớ ngày đó, Dương Kỳ tại ký ức phong lên, chỉ điểm một ít đệ tử, dăm ba câu tự đánh vỡ bọn hắn chướng ngại, tu vị tăng nhiều. Hiện tại hắn kiến thức lại so với lúc trước cao minh gấp trăm lần không ngớt, chỉ điểm một ít kiệt xuất đệ tử, đều dễ như trở bàn tay. Cảnh tỉnh tầm đó, thể hồ quán đính, một mảnh mát lạnh. Rất nhiều đã nhận được Dương Kỳ chỉ điểm mà đột phá đệ tử, quả thực đối với Dương Kỳ sùng bái đạt tới cực điểm, liền trở thành Dương Kỳ kiên cố người ủng hộ. Đương nhiên là có một ít khủng bố cấp lão ngoan đồng đều đến cầu Dương Kỳ chỉ điểm. Bọn hắn có rất nhiều đều là bị tinh thần khắc độ hệ thống tấn chức đi lên đấy. Nếu độ tăng lên, tự ít khả năng. Dương Kỳ tinh tu văn minh đế tạo đại pháp, dĩ nhiên là biết rõ trong đó tai hại. Từng cái chỉ điểm, tất cả mọi người cảm giác mình tu hành gia tăng lên. Nhiều năm bất động tinh thần lực dục dịch, tựa hồ nảy sinh, lập tức vui mừng quá đỗi. Tiếp cận một năm thời gian trôi qua rồi, toàn bộ Như Ý Thiên Tông một mảnh vui sướng hướng quang vinh, mà Dương Kỳ thì là tu vị lại lần nữa tinh thâm, biết rõ chính mình tại Như Ý Thiên Tông ở trong chỗ sâu, địa vị vững chắc, bồi dưỡng được đến rồi một ít nhân vật mới. Gật gật đầu, nhưng lại đi ra ngoài, tìm kiếm hiền giả chi ngọc thời điểm rồi. Không được đến hiền giả chi ngọc, vạn kiếp bất phôi thể không cách nào tiến thêm một bước tu hành, đồng thời cũng tựu chế ước thần tượng chấn ngục kình phát triển, điểm này khiến cho Dương Kỳ chính mình thập phần căm tức. Bất quá, tại hắn đi ra ngoài tìm kiếm hiền giả chi ngọc thời điểm, còn muốn giải quyết một việc, cái kia chính là đi Di Hoa Cung, đem Di Hoa Cung diệt đi, Di Hoa Cung chủ bắt lên. Dùng hắn tu vi hiện tại, coi như là Di Hoa Cung chủ đột phá đạt tới khủng bố cấp đích ý chí, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Một lần hành động đuổi giết, nô dịch, cũng không thành vấn đề. Còn có cái kia tuyệt tình thần vương nước mắt, tuyệt tình thần hoa, đều muốn thu đến tay, lại nhiều một kiện lợi hại pháp bảo. Di Hoa Cung toàn bộ người, đều cho rằng là nô lệ, nuôi binh.